tại sau mấy ngày đêm, toàn bộ Thánh Vương Đại Lục so trước kia làm lớn ra gấp trăm lần đều không chỉ. Mặc dù còn thì không bằng Chấn Đán Đại Lục, cũng không có biến hóa là tinh cầu, nhưng là trong đó bản chất, bổn nguyên, hình dạng mặt đất, kết giới, hệ tinh bích đều đã nhận được tấn chức cực lớn. Đứng ở xa xa trong tinh không, có thể nhìn ra được một tòa đại lục chẳng chịt hư vô bên trong đều quấn quanh lấy thánh ngân, lực lượng cường đại tại hệ tinh bích bên trong thai nghén. Hư vô bên trong vô số không gian chi lực cuồn cuộn tiến nhập cái kia ở chỗ sâu, khiến cho đại lục hệ tinh bích phía trên có một loại cổ thần khí tức. Hiện tại có bao nhiêu thi hài ma thần sáp nhập vào trong đó, Dương Kỳ mình cũng mấy không rõ ràng lắm, duy chỉ có Diêm Ma Quỷ Đế, tại lần lượt tính toán, trọn vẹn 3 vạn đại thánh cấp bậc ác ma, sáp nhập vào Thánh Vương Đại Lục bên trong a, thật sự quần ma thi hài, làm nền chư thần thổ địa. Từ xưa đến nay, toàn bộ Phong Nhiêu Đại Lục cùng Tây Phương Đại Lục dung hợp Thánh Vương Đại Lục núi, sinh ra bao nhiêu đại thánh, chỉ sợ còn không có có 3.000 a. Hoàn toàn chính xác, tại toàn bộ Phong Nhiêu Đại Lục trong lịch sử, sinh ra đại thánh rất ít. Suy nghĩ một chút, tại Dương Kỳ không có thống nhất trước khi, mới sinh ra Ngũ Tôn, 4 đại học viện viện chủ, Thánh Tổ Hoàng Triều Hoàng Đế, sao mà rất ít. Cái này đã nói lên, toàn bộ đại lục nguyên khí, căn bản không đủ để sinh ra nhiều như vậy đại thánh. Bởi vì một đại thánh, theo sinh ra đến đại thánh cảnh giới, cần thời gian rất lâu, rất khổng lồ nguyên khí. Phong Nhiêu Đại Lục nguyên khí có hạn chế, cho nên từ xưa đến nay, nguyên khí càng ngày càng ít, sinh ra đại thánh cũng tự càng ngày càng ít. Nhưng là hiện tại, Dương Kỳ đem trọn vẹn 3 vạn đại thánh ác ma mai táng tại Thánh Vương Đại Lục bên trong, chẳng những là gia tăng lên toàn bộ đại lục nguyên khí, hơn nữa tại tối tăm bên trong còn có một cổ rất mạnh số mệnh. Một cái đại lục sinh ra thánh nhân có hạn, không riêng gì một cái nguyên khí vấn đề, còn có thế giới bổn nguyên số mệnh danh ngạch vấn đề. Toàn bộ thế giới đại lục bổn nguyên, tại bản năng lên, sinh ra cao thủ đều có một cái hạn độ, bởi vì cao thủ quá nhiều, nếu như chiến đấu mà bắt đầu, toàn bộ đại lục đều muốn gặp phải đến hủy diệt tính tổn hại. Đại lục cũng là một cái sinh mạng thể, nó cũng hiểu được ta bảo hộ, nghiêm khắc khống chế cao thủ số lượng, như hiện tại toàn bộ Phong Nhiêu đại lục, tự ít khả năng đản sinh ra thiên vị cảnh cao thủ. Bởi vì thiên vị cảnh cao thủ một sinh ra, nhất cử nhất động đều đối với toàn bộ đại lục tạo thành hủy diệt tính tổn hại. Đại lục không có khả năng đản sinh ra đối với mình có thể hủy diệt đồ vật, kể cả thiên vị học viện lĩnh tụ tu hành đến đại thánh bậc 7, tinh thần biến, cũng không thể nào là tại đại lục bên trong sinh ra, rất có thể là ở bên ngoài đã nhận được kỳ ngộ, đem nguyên thần lạc ấn ký thác vào cường đại hơn đại lục bên trong. Giống như nguyên thần lạc ấn ký thác đại lục, tinh cầu, vị diện, quyết định bản thân thành tựu. Nếu như đem nguyên thần lạc ấn ký thác vào tự Phong Nhiêu đại lục bên trong, cái kia đã chú định tối đa sẽ không vượt qua đại thánh ngũ giai. Nếu như ký thác vào Chấn Đán đại lục ở bên trong, cái kia tiếp theo sẽ tấn thăng đến đạt thiên vị. Mà ký thác vào tiên tri vị diện, Thái Hoàng Thiên ở bên trong, rất có thể người sẽ tu luyện tới đạt phá toái cảnh giới, trở thành tiên nhân. Hiện tại Dương Kỳ ký thác là Ma Ha địa ngục. Ma Ha địa ngục cổ xưa vị diện, phổ biến nhất đại địa ngục vị diện, đã từng khiêu chiến quá chư thần tồn tại. Cái kia cuối cùng thành cũng không biết sẽ tới đạt cái tình trạng gì. Dù sao Ma Ha tại địa ngục ngôn ngữ bên trong có ý tứ là vĩ đại. Vĩ đại trong địa ngục, tất nhiên sẽ sinh ra vĩ đại tồn tại. 3 vạn ác ma đại thánh, toàn bộ chôn vùi ở trong đó, thật lớn khuyết trương rộng Thánh Vương đại lục bổn nguyên. Nói cách khác, dựa theo năng lượng đổi, tại tương lai, Thánh Vương đại lục bên trong, cũng sẽ sinh ra 3 vạn tôn đại thánh. Nhất là, không ít cao quý huyết thống ác ma, ví dụ như Thái Cổ Minh tộc, đều sáp nhập vào trong đó. Có lẽ sẽ sinh ra cường đại hơn đại thánh. Thái Cổ Minh tộc huyết mạch là ác ma bên trong đích hoàng tộc, đế tộc. Bất quá, Dương Kỳ tựa hồ không có dừng lại, tiếp tục theo địa ngục chi môn bên trong triệu hoán ác ma, cường đại đại thánh ác ma. Hắn hiện tại có thể câu thông rất nhiều địa ngục,

thậm chí đem một vài tiểu tinh cầu đều chém gió đến nỗi ngay cả lắc lắc sáng ngời, vô số thiên thạch từ không trung rớt xuống. Địch nhân xâm lấn. Tại Thánh Vương Đại Lục bên trong tu hành, tiên thai Hải Nhi, bá bỗng chốc, mở ra chính mình con mắt. Hai đạo thần quang, phóng lên trời, xuyên thấu qua tầng tầng sương mù, tự thấy được hành sự quá lai cực lớn hạm đội. Nó bỗng chốc nhảy nhảy lên, toàn thân đều tại bành trướng, trên mặt hiển hiện ra khiếp sợ thần sắc. Cái này là tới tự ở dị vực, hắc ám chân không chiến hạm, là cổ xưa chiến tranh vũ khí. Trong đó có rất nhiều thiên vị khí tức. Tiên thai Hải Nhi tự là Dương Kỳ phân thân, kỳ thật cùng Dương Kỳ tuy hai mà một, hiện tại tu vi là Đại Thánh Ngũ Giai Quang Vương Chi Giai, nhưng là thực lực có thể chiến thắng bậc 6 thậm chí bậc 7 cao thủ. Bất quá hắn thấy được những cái kia đại hạm khí thế hung hung, trong đó rất nhiều thiên vị khí tức, đã biết rõ nếu như một khi buông xuống, Thánh Vương Đại Lục cũng sẽ bị nghiền áp thành bột mịn. Thậm chí, hắn chân thân đến, đều ngăn cản không nổi. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 410, nguy cơ chính thức hạm đội khổng lồ ầm ầm đi đến. Mục tiêu đúng là Thánh Vương Đại Lục. Dương Kỳ phân thân, tiên thai Hải Nhi lập tức cũng cảm giác được rồi. Một cổ ý niệm, ngưng kết ra nguyên khí khổng lồ, từ không trung bốc lên. Mà bắt đầu, đối mặt cái này khí thế hung hung hạm đội, trên mặt của hắn, vô cùng ngưng trọng. Cái này xuyên thẳng qua hắc ám chân không hạm đội, khẳng định đến từ chính Đại La Thiên, nghe đồn rằng tu chân thánh địa,